Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, ta còn chưa chuẩn bị xong. Nghĩ như vậy, Ikkyo có chút đẩy ra Mai. Sau đó tại Mai nghi ngờ trên nét mặt, duỗi tay vịn Mai mặt cười nói, không có quan hệ. Không cần lo lắng, không nghĩ ra lời nói, không cần mơ mộng. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Nói lời, mày cứ như vậy mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cứ như vậy nhẹ vỗ về mày gương mặt cười nói, thua không có quan hệ. Chỉ cần tâm không có bại rơi là được. Ngươi bây giờ tâm xem như thua a? So với do dự cái gì? Một số thời khắc không bằng trực tiếp cất bước. Cứ việc có lẽ sẽ té ngã. Nhưng nếu không đi xuống, liền vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ngươi bây giờ đang ở do dự, mê mang, dậm chân tại chỗ, coi như muốn từ bỏ, muốn trốn tránh cũng không quan hệ. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Cho nên, vô luận lựa chọn của ngươi là cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Mày cứ như vậy ngơ ngác nhìn Ikkyo. Thần sắc ở giữa do dự lần nữa nổi lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta thật không biết nên làm sao làm a. Đi khiêu chiến đạo quán sao? Như thế có thể hay không để ba ba không cao hứng a? Không đi, ta không biết ta nên làm chút làm cái gì. Ikkyo lại đầy 18 ý gật gật đầu, may còn tính là cơ trí, mình thành công để may nghĩ thông suốt một chút. Suy nghĩ đến điểm mấu chốt bên trên, cũng coi là Ikkyo thành công đem Mai dẫn đến điểm mấu chốt lên đi. Tiếp xuống liền là chính đề, công lược Mai chính đề. Dựa theo bình thường tới nói, lúc này Ikkyo hẳn là đi mở đạo Mai, để Mai mình triệt để nghĩ thông suốt, sau đó để Mai mình quyết định chuyện kế tiếp. Nói như vậy, Mai từ nay về sau cơ bản sẽ không ở mê mang. Nhưng là đâu, Ikkyo thật vất vả làm về kế hoạch thông, làm sao có thể như thế buông tha Mai. Nhân sinh đạo sư, vạn nhất khi nhiều, Mai đem mình hoàn toàn cho rằng trưởng bối làm sao bây giờ. Như thế không phải tăng thêm ra tay độ khó. Nói đến, còn muốn cảm tạ Norman đâu, đúng là hắn cái kia ôn nhu phạm sai lầm, đánh sụp Mai quyết tâm. Mới cho Ikkyo tốt như vậy công lược cơ hội a. Ikkyo mỉm cười cúi đầu, đem trán của mình chống đỡ tại Mai trên trán, sau nhẹ giọng nói ra, ngươi không biết lời nói. Vậy thì do ta đến thay ngươi quyết định, ngươi không cần đi khiêu chiến đạo quán. Từ hôm nay trở đi, an tâm học tập làm thê tử của ta nên chuyện học tập. Ấy, Mai kinh hãi liên tục lui bước. Kinh ngạc nhìn xem Ikkyo, Ikkyo không có ngăn lại Mai, tùy ý Mai lui bước, như cũ mỉm cười nhìn xem Mai, chúng ta chả, còn không có, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Mai lần này triệt để biến thành cả lâm, nguyên bản che kín nước mắt mặt, cũng một cái biến đỏ bừng. Ikkyo méo mó đầu cười nói, vậy ta liền lui một bước tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta, làm bạn gái của ta cùng ở bên cạnh ta, đi theo ta nhiều đi đi, nhìn nhiều nhìn ta đánh đạo quán, tham gia The Ever Grande Conference. Đến lúc đó, ngươi sẽ muốn thông, không nói những cái khác, mặc kệ tương lai may làm cái gì cũng tốt, liền là không thể đi tham gia Pokemon Contest. Không phải thời gian này phí, Ikkyo đầu đều muốn nổ. Với lại, tham gia Pokemon Contest quá mức ồn ào, Ikkyo cảm giác mình đầu sẽ bạo tạc cái vô số lần. Liền như hôm nay, đi xem khi đó chưa tú, Ikkyo cũng cảm giác đầu đã nổ tung mấy lần. Nếu như không phải Ikkyo lúc ấy ôm Shirahime, còn đang suy nghĩ lấy Sabrina, Erika, Mia các nàng, đều sớm chạy trốn, ta, mày như cũ lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, nhưng là Ikkyo nhưng không có cho mày nói thêm gì đi nữa cơ hội. cấp tốc tiến lên trước hai bước, một tay ôm mây, một tay vịn mây gương mặt, thật sâu hôn xuống. Ngô, ngô, mây mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là bản năng đẩy hướng Ikkyo. Đáng tiếc, bất quá là vô dụng công mà thôi. Với lại, đẩy đẩy, mây tay liền triệt để bất lực, tay cứ như vậy rũ xuống. Thân thể liền dựa vào tại Ikkyo trong lồng ngực, theo hôn môi, theo Ikkyo mút thỏa thích, mày cũng dường như rốt cuộc đã đến cảm giác bình thường. Hai tay cũng không tự giác xuyên qua Ikkyo dưới cánh tay, ôm lấy Ikkyo eo, Ikkyo cũng cảm nhận được, nội tâm có chút nổi lên vui mừng, rốt cục gặp được thành quả a. Lúc trước công lược Samantha thời điểm, thế nhưng là hôn lấy không biết bao nhiêu lần mới khiến cho Samantha có cảm giác a. Thẳng đến một lúc sau, tại mây nhanh thở không nổi thời điểm, Ikkyo mới rời khỏi mây bờ môi, nhưng này dễ tơ bạc như cũ kết nối lấy hai người bờ môi. Hô, hô, hô, mây thở nổi về sau, mới cúi đầu nói ra, Ikkyo, ta, không đợi mây nói xong. Ikkyo ngón tay liền chống đỡ mây bờ môi, không cần nói nhiều, tiếp xuống giao cho ta. Ikkyo khẽ mỉm cười, giao cho ngươi. Mây nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Ikkyo không cho mây thời gian phản ứng, có chút cúi thân, một tay nắm ở mây eo, một tay từ mây giữa hai chân xuyên qua, tại đứng lên sau liền trực tiếp cho mây đến cái ôm công chúa. Sau đó ngay tại mây kinh ngạc ánh mắt bên trong, Ikkyo ôm mây đi hướng. Xác thực, tại Ikkyo xem ra, tốt như vậy công lược, bên trên lũy cơ hội a. Mây tại thời khắc này triệt để ngu ngơ, đồng thời trong biển còn hiện lên đã từng nhìn thấy Ikkyo cùng Samantha hình tượng. Trong nháy mắt liền minh bạch Ikkyo muốn đối với mình làm cái gì. Tại sau khi suy nghĩ cẩn thận, mày lập tức giằng co, còn một bên hô, Ikkyo, đừng, không cần, ta còn không có chuẩn bị tốt, thế nhưng là ta đã không nhịn được nữa nha, ai bảo mày đáng yêu như thế đâu. Ikkyo nhếch miệng cười, ta thật, ngô, không chờ mày nói xong, liền bị Ikkyo vứt xuống âng bên trên, theo sát lấy thấy được Ikkyo bổ nhào trên người mình, Ikkyo cũng không bút tích. Trực tiếp cúi đầu hôn nhẹ mây gương mặt, cái cổ, một tay cũng đi theo du tẩu, một tay không ngừng mà giải khai một ít. Mây mặc dù ngay từ đầu ngốc ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tại Ikkyo kéo ra áo lót của chính mình, hôn môi đến mình bánh bao lúc, ngay cả vội vươn tay ôm lấy Ikkyo đầu, cầu khẩn nói ra, đừng, Ikkyo, cầu ngươi, ta thật còn chưa chuẩn bị xong. Cái kia thật là đáng sợ. Ta sợ đau. Van ngươi. Ikkyo nghe được như thế dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút nhanh muốn lần nữa khóc lên mây. Có chút thở dài, ai? Lần sau, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng được không? Cầu ngươi, van ngươi. Mây nước mắt trượt xuống đi ra. Cái kia hơi hoảng sợ, cầu xin thần sắc càng nồng đậm. Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tốt a, lần này coi như xong. Nhưng là, ngươi muốn giúp ta giải quyết một cái a, xem như cho ngươi dạy một chút làm bạn gái của ta. Thê tử nên chuyện học tập, giải quyết, may mặc dù nghi hoặc, nhưng là vui mừng vẫn là nổi lên trong lòng. Có thể không làm loại kia chuyện kinh khủng đương nhiên được. Chỉ bất quá may lại chết sống cũng không nghĩ đến sau đó phải chuyện phát sinh. Đến, đưa tay, nơi này, không thể đem quần áo đem thả xuống. Ngươi nếu là mặc xong lời nói, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi a. Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không tiến hành cái kia một bước cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao? Ngoan, cái này là được rồi. Đến, đưa tay nơi này, nắm chặt nó, đợi lát nữa còn muốn miệng. Chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,